Nhật ký thần linh, chương 75, đau đánh kim quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang trong lúc Sơn Tinh chìm sâu trong tuyệt vọng, thân hình của Nguyễn Trọng Lăng cùng ngựa giáp sắt ấy vậy mà tình cờ hiện lên trong mắt vị dị thần này. Ngựa giáp sắt nha. Ngựa giáp sắt của thánh gióng đây mà. Ngựa giáp sắt ai mà chả biết. Huống chi Sơn Tinh hắn vốn chính là tản viên Sơn Thánh, so sánh với thánh gióng. Phù Đồng Thiên Vương cũng coi như là người quen, thật đúng chẳng xa lạ gì. Hiện tại bản thân mình gặp phải nguy cấp, Sơn Tinh vì vậy đối với kẻ sở hữu ngựa giáp sắt đồng thời đã từng giúp đỡ mình Nguyễn Trọng Lăng không khỏi đột nhiên hảo cảm tăng nhiều. Tình thế của cậu chàng cũng vì vậy rất nhanh hiện rõ trong mắt vị dị thần này. Đây, rõ ràng liền là có lòng mà không có lực, có năng lực mà không có nguyện lực làm nguồn ấy mà. Nghĩ như vậy, Sơn Tinh trong lòng không khỏi dằn lấy quyết tâm. Tình thế hiện nay hắn ta nếu muốn đánh bại thủy tinh trước mắt vậy không thể không trông cậy vào sức mạnh từ bên ngoài giúp đỡ. Hơn nữa tên thủy tinh đáng chết kia không phải cũng là nhờ vào rùa thần kim quy xuất hiện mới hại bản thân hắn chật vật như bây giờ thôi. Hiện tại Sơn Tinh hắn tìm thế lực bên ngoài giúp đỡ cũng là không có gì cùng lắm thì. Kết quả, thấy Nguyễn Trọng Lăng cùng ngựa giáp sắt bị rùa thần kim quy một kiếm chém bay, Sơn Tinh hiển nhiên rõ ràng bản thân mình đã không có nhiều thời gian để mà chờ đợi cũng như suy tính. Trong lòng một quyết tâm, bàn tay một vung lên, tiên thư trên đỉnh chóp giống như sao băng bay vút rời đi. Thoáng cái đâm thẳng vào trong tay Nguyễn Trọng Lăng, đồng thời một vòng tròn ánh sáng bao phủ cậu ta và ngựa giáp sắt bảo vệ cho cả hai tránh khỏi bị rùa thần cướp lấy thời cơ tiêu diệt. Dù rằng tiếp sau đó truyền lời chỉ cần một khoảnh khắc liền xong. Thế nhưng Sơn Tinh cũng không dám đánh bạc cái khả năng này có hay không xuất hiện. Cùng lúc đó ở bên dưới, Nguyễn Trọng Lăng vốn dĩ cả người đã nát như tương lại đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh không ngừng không nghỉ truyền hết vào cơ thể mình. Thân thể cũng bởi vì vậy lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được hồi phục lại y nguyên như cũ. So sánh với ngựa giáp sắt hồi phục vậy mà còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hai mắt vừa mở ra, một bóng mờ ảo ảnh lập tức hiện ra trước mặt, chàng trai trẻ thời gian không còn nhiều nữa. Bởi vậy lập tức nhớ kỹ lấy những lời ta sắp sửa nói. Ta bản thân chính là tản viên Sơn Thánh, một trong những người đứng đầu của thần giới Việt Nam. Hiện tại thần giới tình hình đã rất loạn, lần này ta mang theo tiên thư hạ phàm vốn dĩ để tìm kiếm lối thoát cho tất cả thần giới. Chỉ là chính ta cũng không nghĩ tới thủy tinh tên kia, đối thủ truyền kiếp của ta lại không để ý đại cục như vậy. Vậy mà muốn mạnh mẽ chen chân cản trở, hiện tại tất cả hy vọng chỉ có thể trông cậy vào cậu đó chàng trai trẻ. Ta hiện tại tạm giao quyền sử dụng tiên thư cho cậu. Có nó, cậu có thể dễ dàng sử dụng năng lực của mình để đánh bại con rùa vàng ngoài kia. Tiếp sau đó hai chúng ta trong ngoài hợp lực liền có thể đánh bại tên thủy tinh đáng ghét. Một lần nữa cứu vớt thần giới Việt Nam, nếu có thể làm thành việc này ta lấy danh nghĩa tản viên Sơn Thánh cùng Bắc Sơn chúng thần đứng đầu. Dùng thánh vị xin thề, nhất định phong cậu chính thần quả vị, từ nay về sau tiêu giao thế gian, bất tử bất diệt. Nhớ lấy, nhất định không được sai sót. Thời gian ta có thể ngăn cản đám huyết giao long hóa thân kia đã không còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lấy chớ quên, vụt, nói, thân hình ấy như một luồng ánh sáng bay vụt vào trong cơ thể Nguyễn Trọng Lăng. Thoáng qua liền tan biến mất, trong đầu cậu chàng cũng vì vậy bỗng dưng hiện lên mơ mơ hồ hồ hình ảnh của một cuốn sách cổ cũ kỹ. Minh minh trong đó, cậu liền rõ ràng nhờ vào nó từ đó mình liền có thể điều khiển tiên thư, dùng nguyện lực ẩn chứa trong tiên thư để sử dụng quyền năng vốn có của mình. Thật giống như trước kia trên người chỉ có chút ít tiền lẻ muốn tiêu pha gì cũng khó. Hiện tại liền là mang theo thẻ tín dụng vô hạn ngạch lại có thể tại chỗ đổi tiền. Quả thực là thích tiêu thế nào thì tiêu, rõ ràng là ná cao sau bắn chim đổi đại pháo, trâu bò không thể nào trâu bò hơn, kết quả là anh ấy lập tức hưng phấn hét. Quyền năng, vô tận sinh cơ, một tiếng hét lớn, vốn đang vất vả lắm mới nối lại được thân hình ngựa giáp sắt đột nhiên như uống xong nước tăng lực Red Go. Còn trâu hơn cả trâu bò húp, một thân thể đầy thương tích thoáng cái liền ầm ầm ầm to lớn, lành lặn hết lên rồi. Không chỉ vậy, ngựa giáp sắt thân thể vừa đứng dậy, hơi thở từ mũi miệng phun ra liền hóa thành cực lớn hỏa long. Rõ ràng chính là đám rồng lửa Nguyễn Trọng Lăng từng thấy khi đối mặt với thánh gióng thế nhưng hiện giờ còn mạnh mẽ và bá đạo hơn nhiều. Hức, chưa bao giờ ngựa giáp sắt, pet của ảnh lại mạnh mẽ đến thế. Ảnh đã sắp mừng phát khóc, gờ già u, ầm ầm, vô tận tiếng nổ vang, nước biển như bị đun sôi hết lên, rùa kim quy thậm chí bị cảnh tượng bất thình lình này dọa cho rụt hết cả cổ. Tuy rằng trong lòng không coi ngựa giáp sắt ra gì thế nhưng biến hóa này cũng quá kinh người đi à nha. mém dọa chết lão rùa ta rồi đấy. Đi chết, sợ hãi đôi khi cũng là khởi nguồn của sức mạnh cùng quyết đoán. Rùa thần kim quy luôn tự cho mình là tâm tư cần mật, trí kế siêu phàm. Tuy rằng đối với việc bị kéo tham gia cuộc chiến giữa Tản Viên Sơn Thánh cùng Thủy Tinh Long Quân, vô trốn thủy tề tương đối bất đắc dĩ. Khả năng dù gì thì cũng đã tham gia rồi, hiện tại muốn sống yên ổn, muốn sống tốt cũng chỉ có thể một đường đi đến bến mà thôi. Đối với Nguyễn Trọng Lăng không ngừng không nghỉ khiêu khích đối kháng, cùng với ngựa giáp sắt hiện tại biến hóa. Rùa thần kim quy hiện tại đã không thể không chăm chú xử lý. Chém đứt đôi, đánh cho như từ còn chưa xong, vậy liền đánh kẻ này ra thành cám bã luôn mới được. Rùa thần trong lòng là như vậy thầm nghĩ. Thuận Thiên Thiên Mệnh Trảm, Thuận Thiên Kiếm từ hư hóa thực toàn lực chém về phía Nguyễn Trọng Lăng cùng ngựa giáp sắt. Ăn xong chiêu này đảm bảo không chết cũng nên cần truyền kiếp đầu thai. Hừ hừ hừ, chỉ mình ngươi mới có vũ khí hay sao? Quyền năng, triệu hoán thần binh, thân thể còn đứng trên lưng ngựa giáp sắt, tay cầm tiên thư sáng chói như vầng mặt trời mới mọc. Nguyễn Trọng Lăng miệng lớn tiếng hô. Lời vừa dứt, không trung nơi đỉnh đầu ngựa giáp sắt tức thì xuất hiện hư ảnh nỏ thần. Khoảnh khắc liền từ hư hóa thực. Kích thước so sánh với vừa nãy triệu hồi ra đã là không biết lớn mạnh biết bao nhiêu. Chỉ thấy ngay khi Thuận Thiên Kiếm của rùa thần phía đối diện muốn chém xuống, cũng không thấy nỏ thần hiện ra bất kỳ mũi tên gì. Chỉ nghe một tiếng lách tách vang, một chùm ánh sáng lóe lên, ầm vang vang, tia sáng từ nỏ thần bắn phá ra thoáng cái nổ bung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thuận Thiên Kiếm khổng lồ treo trên cao vậy mà bị đánh cho liềng xiềng sứt mẻ. Rùa thần kim quy đứng dưới bị hù cho không muốn đấy. Bước chân không khỏi sợ sợ lùi về phía sau. Khà khà, tiếp tục bắn, bắn chết con rùa ngu ngốc này. Ôi má ơi, rùa thần đã muốn khóc, tình cảnh không nên như thế diễn ra đấy. Ha ha ha ha, đúng, đúng, bắn chết nó, bắn chết con rùa ngu ngốc này. Rầm rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, theo tiếng cười của cậu chàng vang lên, nỏ thần giống như có linh tính tiếp nhận lấy hiệu lệnh mới. Từng tiếng dây cung lách tách vang, từng tia ánh sáng vàng không ngừng kích xạ về phía rùa thần. Hù dọa nó cả người rụt hết vào trong vỏ, không dám ló đầu ra ngoài. Chỉ có thể gắng gượng dùng tấm mai rùa đen kịt rắn chắc kia của mình không ngừng đón đỡ lấy vô số mũi tên ánh sáng tấn công. Nói chung mai rùa của tên này cũng quả là cứng chắc thật. Nguyễn Trọng Lăng vừa nhìn đám mũi tên không ngừng đánh phá vừa như vậy nghĩ. Sơn Tinh, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Rầm rầm rầm rầm, thế cục bên dưới biến chuyển đến không ngờ thế cục bên trên biến hóa vậy mà còn hung ác hơn. Chỉ thấy Sơn Tinh vừa ném tiên thư xuống dưới không lâu, ba đại hóa thân liền ánh sáng ảm đạm, sức chiến đấu giảm sút thấy rõ. Đợi tới khi Nguyễn Trọng Lăng không ngừng thúc giục nỏ thần bắn tên liền càng lại yếu ớt nhanh hơn. Thế suy tàn đã hiện ra 10 phần 10, thật giống như Nguyễn Trọng Lăng ở bên dưới đang không ngừng rút máu, cướp đi sức mạnh của vị thần này vậy. Không tốt, chàng trai trẻ, chớ có sử dụng tiên thư lung tung. Đừng quên lời ta từng nói. Mau mau đánh bại kẻ địch trước mắt sau đó lập tức tiến tới giúp ta. Chấm chấm chấm, nhớ lấy, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nói của hư ảnh vừa nãy khiến cậu chàng giật thót cả mình. Bạc, này, nói rõ ràng đã rồi hãy đi. Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt như bị người bóp cổ họng, thoáng cái liền không tươi cười nổi. Ý niệm trong đầu không ngừng hô hoán vậy mà không có ai đáp lại. Cũng không biết sự việc ra ngô ra khoai làm sao, chỉ biết tiếng nói ấy vừa dứt hư ảnh tiên thư trong đầu biến mất. Nỏ thần trên đỉnh đầu cũng biến mất luôn, tiên thư cầm trên tay càng là mất hết ánh sáng, nhìn qua rõ ràng đã biến trở thành một quyền cổ thư cũ kỹ đi rồi. Này, Nguyễn Trọng Lăng không khỏi nhớ tới ngày xưa rùa thần kim quy kể chuyện trả gươm vua Lê Lợi. Nhớ tới thanh gươm thần cậu hay sử dụng bộ dáng trước đó chẳng phải cũng là như thanh sắt gì không có một chút phép màu nào hay sao? Hiện tại đoán chừng tiên thư cũng là hết sạch nguyện lực dự trữ mới thành ra như vậy. Chỉ là, biết thì biết thế nhưng không có tiên thư nguyện lực giúp đỡ. Cậu biết làm sao đánh bại rùa thần bây giờ? Hí luật luật, ngựa giáp sắt một tiếng hí thật vang. À đúng, ngựa giáp sắt của ta không phải là hàng dùng mãi không hỏng hay sao? Cậu chàng đột nhiên vui mừng quá đỗi. Nhìn lại mới thấy tiên thư dù cho đã mất hết tác dụng thế nhưng chớ quên ngựa giáp sắt vốn là chỉ cần nạp nguyện lực liền là động cơ vĩnh cửu dùng mãi không hết. Uy lực tuy rằng không bằng nỏ thần mạnh mẽ dữ tợn thế nhưng cũng không thua kém a, quan trọng nhất là tiên thư dù mất tác dụng thế nhưng nguyện lực cung cấp cho ngựa giáp sắt cũng không có như nỏ thần theo nguyện lực ngừng cung cấp liền biến mất theo. Hiện tại không dùng nó còn có thể dùng ai bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy hưng phấn quá đà, cậu ngay cả tuyệt mật bảo tàng cũng không kịp nạp điện, hiện tại muốn dùng cũng không dùng được đây này. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người, làm nhân vật chính không trâu chó liền không được, không rơi vào tuyệt cảnh thế gian liền không biết anh là ai. Ngựa sắt sắt lao lên dẫm chết nó cho anh, y như ngày xưa mỗi khi đánh nhau đều là kéo bè kéo lũ, Nguyễn Trọng Lăng hiện tại cảm giác mình quả thực trâu bò đến muốn bay lên trời. Rõ ràng liền mệnh lệnh ngựa giáp sắt lao lên dẫm đạp rùa thần đi rồi. Mà còn là dẫm đạp hung ác nữa chứ. Ta dẫm, Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt vui vẻ đứng trên lưng ngựa giáp sắt kêu to. Hí luật luật, ngựa giáp sắt rất không vui kháng nghị. Đây là ai đang dẫm ai nào? À tốt, là ngươi dẫm, đúng, dẫm chết con rùa già này cho anh. Trọng Lăng ca rất có phong độ, biết sai mà sửa, lập tức đổi lời hô hào. Ngựa giáp sắt ca bởi vì vậy bốn vó lại tiếp tục hăng hái dẫm đạp. Hỏa long một biến thành hai, hai biến thành ba, ba biến thành bốn, bốn biến. Cuối cùng không biết đã biến ra được nhiều ít, chỉ biết là khắp nơi thoáng cái đã thành hỏa long tung bay tứ phía. Cả đàn cả lũ đều nhìn chăm chăm chỉ đợi rùa cây em quy thò đầu ra ngoài liền đốt nó cái không biết cha mẹ nó là ai luôn. Tình thế có thể nói là đại đại rung động lòng người. Vui vẻ không biết trời đâu đất đây. Tất cả vẫn như vậy cho đến khi, khinh rùa quá đáng, rùa thần kim quy cả người núp trong mai đột nhiên một tiếng hét lên. Chiến cuộc trên sân vì thế lại đại đại thay đổi rồi. Cách chương.